hỗ trợ mạnh nhất, thực tế ảo. Chương 65, trang phục Bạch Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi vào phó bản, tất cả Định về thành dọn lại ba lô và trang bị trên người một chút. Nhiễm Kỳ đề nghị dùng tấm da Bạch Hồ Vương kia làm thành bộ trang phục, mà cái khiên bị bọ cạp đục thủng một lỗ của Cố Lạc cũng cần phải thay sang cái mới. Nhiễm Kỳ sắp xếp qua mấy thứ trong túi nhặt được khi quét quái dã ngoại lúc trước. Vô dụng thì treo trên khu giao dịch hoặc bán cho cửa hàng, hữu dụng thì giữ lại, sau đó mua thêm ít vật liệu cần dùng để chế tác trang bị từ khu giao dịch, lập tức vội vã đi về phía khu kỹ năng sinh hoạt. Hệ thống, người chơi, Bạch Nhiễm, chế tác thành công, pháp bào Bạch Hồ, độ thành thạo may vá. Không, pháp bào Bạch Hồ, cấp bậc giới hạn, cấp 40 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, mục sư, cấp bậc vật phẩm, cấp A, độ bền, 200. Thuộc tính, lực phòng thủ cơ bản, 120, trí lực, 70, thể chất, 32, hiệu quả trị liệu, 10. Cấp bậc của Bạch Hổ Vương cao hơn vua lợn rừng nhiều lắm, cho nên thuộc tính trang bị được làm ra cũng tốt hơn. Và lại khi Nhiễm Kỳ chế tác trang bị còn cố ý bỏ vào một viên đá quý có thể gia tăng lượng trị liệu, giúp lượng trị liệu của bản thân tăng thêm nhiều lên nữa. Hệ thống, người chơi, Bạch Nhiễm, chế tác thành công, bao tay Bạch Hổ, độ thành thạo may vá. Không, hệ thống, người chơi, Bạch Nhiễm, chế tác thành công, bốt chiến Bạch Hổ, độ thành thạo may vá. Không, hệ thống, chúc mừng ngài chế tác thành công 6 món vật bảo vệ Bạch Hồ, tạo thành trang phục hay không? Có, Nhiễm Kỳ không chút do dự trả lời. Hệ thống, thành công tổ hợp trang phục, tiếp theo sẽ công bố thông báo hệ thống, yêu cầu ẩn danh hay không? Có, thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, ẩn danh, chế tạo thành công ra bộ trang phục bảo vệ cấp A cấp 40, đạt được 100 điểm danh tiếng thế giới, cùng với phiếu đổi vật thật x2, có lẽ vì cấp bậc trang phục tương đối cao, vì vậy phần thưởng được tặng gấp đôi, thuộc tính bổ sung cũng đều tăng lên không ít. Thuộc tính trang phục, 2, tăng 200 điểm vào giới hạn lượng máu được bơm tối đa. 4, tăng 240 điểm vào phòng thủ cơ bản. 6, tăng 120 điểm vào công kích cơ bản. Tổ hợp trang phục xong, Nhiễm Kỳ lập tức đổi đồ. Điểm chấm trang bị của cậu cũng lập tức tăng từ hơn 3.600 điểm lên 4.800 điểm, nhảy vọt trở thành cái tên đứng nhất trên bảng xếp hạng trang bị. May mà cậu vẫn luôn trong trạng thái ẩn danh, không phải lo bị người ta để ý. Cậu mở chế độ toàn cảnh, muốn xem bản thân sau khi thay trang phục sẽ ra sao. Nhưng mà vừa mở ra, cậu lập tức rơi vào sự trầm mặc quen thuộc. Trang phục Bạch Hồ màu trắng thuần thoạt, trông cực kỳ đẹp đẽ. Kết hợp mũ trùm Bạch Hổ bông xù mềm mượt cậu đội kia càng thêm rực rỡ, làm cho cậu nhìn qua tựa như một con hổ thành tinh. À không đúng, là mèo ba tư thành tinh. Nhiễm Kỳ, tất cả là tại cái mũ trùm bông xù đội đầu kia quá đáng yêu, phá hoại khí chàng của cậu. Có điều thuộc tính mũ trùm quá tốt, bắt cậu bỏ xuống là việc không thể nào. Cho nên cậu cũng chỉ có thể tiếp tục mặc áo choàng ẩn nấp của mình, trùm hết từ đầu tới chân. Tuyệt đối không thể để bất cứ kẻ nào trông thấy bộ dáng của cậu. Kênh thế giới vì cái thông báo này mà nổ tung, đủ thể loại tin nhắn spam vèo vèo. Thế giới, nằm đùa tuyết, ghê đấy, đại thần nào mà trâu bò thế. Cấp bậc mình cao đã đành, ngay đến cấp bậc kỹ năng sinh hoạt cũng luyện cao vậy á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết, kỹ năng sinh hoạt của ma vực nổi tiếng khó luyện, không chỉ bị giới hạn bởi chính cấp bậc người chơi. Còn phải không ngừng làm trang bị để tăng độ thành thạo của kỹ năng, làm ra được trang phục cấp 40, đã nói lên rằng người chế tác này không chỉ có cấp bậc nhân vật đạt đến cấp 40, ngay cả độ thành thạo của kỹ năng cũng đạt đến trình độ tương đương. Thế giới, đồ mi hoa nở, xin được có trang bị làm riêng, vật liệu tự chuẩn bị, sẵn sàng chi trả phí thủ công, xin đại lão nhìn mị với, thế giới. Thiên cơ, vật liệu tự chuẩn bị, phí thủ công ra giá tùy ý. Tinh tệ cũng được, thế giới. Tù la, kệ bọn họ ra nhiều ít thế nào, tôi đều sẵn sàng trả giá gấp đôi. Thành tâm xin được có trang phục, thế giới, trăm dặm cuối thu, đại thần thật sự giấu tài quá đỉnh. Chẳng hay đã có công hội chưa nhỉ, trăng lưu ly tụi tôi vô cùng không tồi, đại thần suy xét chưa ạ, thế giới. Trăng lưu ly, công hội trăng lưu ly, chân thành chiêu mộ người chơi sinh hoạt chuyên nghiệp, trong game có thể dẫn theo luyện cấp. Chi trả toàn bộ vật liệu, lương tinh tệ từ 30.000 trở lên, dễ thương lượng giá cả. Thế giới, bạc đầu trong cảnh hoa, sigma, độ, trăng lưu ly vẫn giàu có hào sảng như thế. Nhiễm Kỳ nhìn mà không khỏi líu lưỡi, trong game nhiều kẻ có tiền gớm, kẻ này hào phóng hơn kẻ kia. Có lẽ bọn họ cũng muốn chuẩn bị cho phó bản vực sâu, dù sao thì trang bị tím của phó bản vực sâu đều rất là tốt, hoàn toàn đủ để bọn họ quá độ đến cấp 45. Tiếc thật, cậu cũng chả thiếu tiền. Nhiễm Kỳ lặng lẽ tắt kênh thế giới, sau đó tiếp tục bắt đầu làm trang bị mới. Còn Bạch Hổ Vương bọn họ bắt gặp sở hữu hình thể lớn hơn vua lợn rừng không ít, do đó da lông lột xuống cũng lớn hơn, sau khi làm xong nguyên bộ trang phục, phần còn dư vẫn đủ để làm một món dụng cụ bảo vệ ngoài quần áo ra. Cậu suy xét trong chốc lát, quyết định làm mũ đội cho Giả Kiêu, vì thế bèn bỏ thêm vật liệu có thể gia tăng sức tấn công và thuộc tính hỏa vào. Hệ thống, người chơi, Bạch Nhiễm, chế tác thành công, mũ da Bạch Hổ, độ thành thạo may vá. Không, mũ da Bạch Hổ, cấp bậc giới hạn, cấp 40 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, pháp sư, cấp bậc vật phẩm, cấp A, độ bền, 200, 200. Thuộc tính, lực công kích cơ bản, 120, trí lực, 70, thể chất, 45, trí mạng hệ hỏa, 66. Thuộc tính của thành phẩm cuối cùng quá ổn, hơn nữa chắc là vì bỏ vào đá quý thuộc tính hỏa, trong màu trắng còn lẫn thêm chút đỏ, tựa hoa văn ngọn lửa, thoạt nhìn vô cùng ngầu lòi. Nhiễm Kỳ cũng không biết sao lại thế này, trong lòng bỗng hơi mất cân bằng, lập tức xấu xa lớn gan lên, lại dùng vật liệu thừa cũng làm thêm hai cái tai tròn lông xù cho cái mũ này. Có chút chột dạ nhét mũ vào ba lô, Nhiễm Kỳ lại làm một cái khiên cho Cố Lạc, do trên tay không có vật liệu cấp A quá tốt. Nhiễm Kỳ chỉ có thể làm một cái khiên cấp B cấp 40 cho cậu ta, may mà thuộc tính không đến nỗi gây trở ngại gì, dư sức đánh cái phó bản vực sâu. Mặt khác, cậu còn chuẩn bị một ít đồ ăn và thuốc. Tôi soạn xong rồi, các anh ok chưa? Nhiễm Kỳ nói trong kênh đội ngũ, tôi cũng chuẩn bị xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Linh Mặc trả lời, Truy Hồn nói, tôi cũng vậy, thấy mọi người đều chuẩn bị xong, Giả Kiêu bèn mở miệng bảo. Nhóm Giang Nam ra phó bản ngay đây, Lưu Niên thông báo cho nhóm Alice đi. Kiếm chỉ Lưu Niên nói, không thành vấn đề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả Kiêu đổi chế độ đội ngũ thành chế độ đoàn đội, sau đó những người khác lập tức lục tục gia nhập đội. Đủ người, đến cửa phó bản tập hợp hết đi. Được, khi Nhiễm Kỳ đi vào cửa phó bản thì đã thấy mấy người Giả Kiêu tới rồi, trên đất nằm không ít thi thể quái vật. Hiển nhiên bọn họ còn quét quái gần cửa phó bản một lúc. Nhiễm Kỳ giao dịch cây khiên đã làm xong cho Cố Lạc. Cố Lạc sung sướng cho cậu một bé hắc. Nhiễm Nhiễm, cậu quá tuyệt vời, yêu cậu muốn chết. Đúng rồi, trang phục mới xong chưa? Mau cho tớ xem đi. Phải, bọn tôi cũng muốn xem. Truy Hồn lập tức phụ họa. Đẹp gì đâu mà, Nhiễm Kỳ tất nhiên là từ chối. Cậu chẳng muốn để người ta thấy cái dáng vẻ kia của cậu đâu. Không có tí khí thế nào hết. Cứ xem thử đi, Nhiễm Nhiễm tuyệt vời của tớ, cho tớ xem đi mà. Cố Lạc cứ quấn lấy Nhiễm Kỳ không bỏ. Cuối cùng Nhiễm Kỳ thật sự bị dây dưa không làm gì được, đành thỏa hiệp. Xem cái thôi nhá, xem mỗi cái thôi. Cố Lạc gật đầu như đảo tỏi. Lúc này Nhiễm Kỳ mới miễn cưỡng cởi áo choàng ra. Hoa, dễ thương quá, Cố Lạc không kiềm được kêu gào một tiếng. Lập tức nhào lên ôm Nhiễm Kỳ cọ lấy cọ đề. Ê, đủ rồi đấy. Nhiễm Kỳ bị cậu ta nhào đến nỗi mặt đỏ tưng bừng, bực mình đẩy người ra, lập tức mặc lại áo choàng, con trùm mình kín mít từ đầu đến chân, kiên quyết không để một cái lông nào tỏi ra. Ấy, đám Truy Hồn cũng đều thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối. Dù bọn họ cũng ngại mó tay sờ sờ cọ cọ, nhưng được nhìn thôi cũng tốt lắm rồi á. Nhiễm Kỳ bặm môi. Nhớ đến cái mũ cũng hơi cợt nhả trong túi, lập tức gửi một lời mời giao dịch cho Giả Kiêu, đưa cái. Mũ da Bạch Hổ, đội đầu vừa được làm xong kia cho anh, thấy tạo hình cái mũ này, Giả Kiêu không khỏi nhướng mày. Nhiễm Kỳ hơi chột dạ sờ mũi, né tránh tầm mắt, không dám nhìn Giả Kiêu. Cái mũ này được làm ra thành cái dạng này, chả liên quan gì đến cậu hết. Giả Kiêu lại chẳng để ý gì đội mũ lên, cùng là mũ có tai tròn màu trắng. Đội lên đầu Giả Kiêu, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy ngón tay thon dài của anh đè vành nón màu trắng, tóc đen dài tương phản rõ rệt với mũ trắng, đường cong sườn mặt hơi nghiêng hoàn mỹ không tì vết, ánh mắt sắc bén tỉnh táo nhìn về phía trước, hoa văn hình ngọn lửa trên mũ tăng thêm một chút hơi thở bí ẩn cho anh, cộng thêm vương miện vàng nhạt kia, làm cả người anh thoạt trông như vị vương tử vừa hoàn thành nghi lễ lên ngôi. Đờ mờ, lỡ đại, cậu đội cái mũ mới này hơi bị đẹp trai quá rồi đấy. Truy hồn để ý thấy biến hóa ở vẻ ngoài của Dạ Kiêu, lập tức không nhịn được nói. Vậy hả? Dạ Kiêu hơi cong môi nhìn về phía Nhiễm Kỳ, trong mắt mang chút trêu chọc. Thế thì phải cảm ơn người làm mũ thật nhiều mới được. Nhiễm Kỳ, tức rồi nhé, ai ngờ Cố Lạc như phát hiện đại lục mới, bất chợt kêu lên kinh ngạc. Chủ đời, đây chẳng lẽ chính là đồ đôi trong truyền thuyết hả? Tiếc là Nhiễm Nhiễm không muốn cởi cái áo choàng đen kia ra, không thì nhìn qua hợp nhau biết bao nhiêu. Ha ha ha ha ha, đúng đúng đúng, nếu lão đại cũng đổi quần áo thành màu trắng, vậy hẳn chính là đồ đôi thực sự đó. Truy hồn cũng cười há há theo, nói vớ vẩn gì đâu không. Nhiễm Kỳ lập tức đỏ bừng từ cổ đến tai, may mà mặc áo choàng nên không ai thấy được, bằng không ngượng chết mất. Lại nghe Dạ Kiêu chợt bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như tôi nên đổi cái pháp bào này rồi, lúc về lại đi khu giao dịch xem có cái nào màu trắng không. Nhiễm Kỳ, cách chương.